Chương 233, Thủ Thắng. Đã xảy ra chuyện gì, vì sao đánh về phía nhân loại kia khí đạn sẽ bị bắn ngược, không có khả năng, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy năng lực, nhân loại kia đến cùng làm cái gì, chảm họa đều đến lúc này, ngươi còn phải giấu giếm nhân loại kia sự tình sao, bang đệ thất vũ trụ giấu giếm loại chuyện như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì, cũng bởi vì bệ ý rụt là của ngươi huynh đệ xanh đôi mù cụ rổ đem tổ bổ khí đạn công kích đều bắn ngược sau khi trở về, thần hủy diệt nhóm rắt cổ họng hô lên tạp âm truyền vào lỗ hai của hắn. Đáng tiếc hắn sức đẩy không có bắn ngược sóng âm năng lực. Bất quá chứng kiến những thứ này tự cho là đúng thần hủy diệt nhóm vì mình thất kinh, cảm giác vẫn là thật không tệ, thần minh cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, a chảm hạ cũng phiền tao rất, tức miệng mắng to, nhân loại kia là đệ thất vũ trụ người xây đạ, các ngươi muốn biết cái gì liền hỏi bệ ý rụt đi. Hỏi ta tính là gì, khi ta dễ khi dễ sao, thần hủy diệt nhóm vừa nhìn về phía bệ ý rụt. Ngay từ đầu quả thực nóng lòng muốn thử, thế nhưng rất nhanh lại bỏ đi hỏi bệ ý rụt ý tưởng. Bệ ý rụt lại không phải ngu ngốc, làm sao lại đem trọng yếu như vậy tình báo nói ra, 16 lấy bệ ý rụt tính khí, hắn cũng không khả năng quan tâm còn lại thần hủy diệt uy hiếp, ngược lại hắn cùng thần hủy diệt nhóm ăn tết đã đủ nhiều, con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Trên lôi đài, tộc bộ chứng kiến những cái này khí đạn đều bị bắn ngược trở về, con mắt chừng so với thân thể hắn còn tròn. Loại chuyện như vậy liền thần hủy diệt đều khó có thể tin, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, đồng thời bởi vì không nghĩ tới loại tình huống này, hắn cũng không biết ứng đối như thế nào. Bất quá tổ bổ dù sao cũng là đệ thập nhất vũ trụ thần hủy diệt dự khuyết, cho dù tình huống ngoài người ta dự liệu, để hắn không biết làm sao, nhưng là phản ứng của hắn còn không chậm. Đang giận đạn gần đánh xuống sát na, hắn hai tay khoanh bảo vệ đầu các lộ hủy chưa yếu hại, dùng cánh tay tráng kiện gượng chống dưới tổ bổ công kích. Trò chơi của chúng ta hôm nay tới đây thôi à, ta đã đại khái biết thực lực của ngươi, cuộc chiến đấu này không cần phải tiếp tục nữa. Mù Cù Rổ nhiên nhiên mà nói, đột nhiên chủ động xông lên công kích. Hắn đem chính mình cùng tổ bộ giữa dẫn lực tăng đến tối đa, để cho mình ra tốc nhằm phía tổ bộ. Mù Cù Rổ nhớ được bản thân vừa rồi tốc độ cao nhất di động lúc, tổ bộ không cách nào chọc nã động tác của hắn, hiện tại lại dùng dẫn lực ra tốc. Tốc độ của hắn đề cao đâu chỉ một cái tầng thứ, tổ bộ càng đừng muốn phản ứng kịp. Có thể bắt được Mù Cù Rổ động tác, khả năng chỉ có thần hủy diệt cùng với các thiên sứ. Vợ mào thất kinh, nhân loại kia là chuyện gì xảy ra, tốc độ của hắn đã so với bề ý rụt còn nhanh hơn. Lẽ nào hắn là chuyên môn tốc độ tu luyện chiến sĩ hành, thì ra chỉ là một đi cực đoan lộ tuyến ngu xuẩn à. Tốc độ mau nữa thì có ích lợi gì, nếu như không có tương xứng lực lượng, hắn căn bản đánh không lại người khác. Quẹt lạ xem thường nói, ngu xuẩn chính là bọn ngươi chảm họa vì mặt mũi của mình, cố gắng cho Mù Cù Rổ giải thích, các ngươi chờ xem, dám coi khinh nhân loại kia ra hỏa tuyệt đối sẽ hối hận. Trong chớp mắt, Mù Cù Rổ đã vọt tới tổ bộ trước người, hai tay đặt tại hắn trên bụng to. Mà liền giữa sát na này, Mù Cù Rổ lại đem dẫn lực biến thành sức đẩy, đồng thời phóng xuất ra khí công ba. Ở khí công ba cùng sức đẩy đồng thời dưới tác dụng, tổ bộ tựa như một cái bị xe tải đụng vào bóng cao su, lập tức bay ra lôi đài. Hắn liền một điểm thời gian phản ứng cũng không có. Thẳng đến bay trở về đệ thập nhất vũ trụ trên khán đài, hắn vẫn như cũ hồ lý hồ đồ. Đã xảy ra chuyện gì, cái kia người xảy đạ làm cái gì xem đi, ta đã nói cái này người xảy đạ không có đơn giản như vậy. Chẳng hạ dường như đem Mù Cù Rổ trở thành bọn họ vũ trụ chiến sĩ, Dương Dương tự đắc nói. Cái này chính là các ngươi coi khinh cái này người xảy đạ hậu quả. Nếu như các ngươi ở sức mạnh lớn trong buổi họp còn xem thường hắn, sẽ chờ thua trận đấu a chẳng họa, ngươi đừng quên hắn là đệ thất vũ trụ người xảy đạ, cũng là các ngươi đối thủ, ngươi lại được ý cái gì. Quật lạ khí cấp bại phôi nói, ta không phải trong chốc lát nhìn lầm, có cái gì quá không được một cái người xảy đạ mà thôi, ta có thừa biện pháp có thể chư nở dê trí hắn. Chúng ta ở sức mạnh lớn trong buổi họp chờ xem A Mù Cù Rổ chưa đối với thần hủy diệt nhóm tranh luận tỏ thái độ, hướng về phía. Đại thần quan cùng rẽ nọ điểm gật đầu liền bay trở về bệ ỷ rụt bên người. Hắn đương nhiên biết chảm họa sở dĩ đắc ý như vây, là bởi vì Mù Cù Rổ thủ thắng chứng minh rồi quan điểm của hắn là chính xác. Nhưng là không phải không thừa nhận một sự thật là, thần hủy diệt nhóm tán thành Mù Cù Rổ thực lực, đối với Mù Cù Rổ kỳ thực một chút chỗ tốt cũng không có. Ngược lại có chỗ hỏng. Bởi vì kiến thức Mù Cù Rổ thực lực phía sau, còn lại vũ trụ nếu như muốn ở sức mạnh lớn trong buổi họp thủ thắng, nhất định phải đánh trước bại mù cụ rồ, cái kia mù cụ rồ liền không thể không đối mặt mấy lần với mấy đối thủ. Từ toàn bộ lãm đại hội bắt đầu đến hiện tại, hắn vẫn nỗ lực pho nở dê ngư a loại chuyện như vậy, hiện tại xem ra là tránh cũng không thể tránh. Mù cụ rồ, ngươi vừa rồi thật sự là lợi hại. Mù cụ rồ mới vừa bay trở về đến đệ thất vũ trụ trên khán đài, liền thấy Son Gỗ Củ hưng phấn, nói, ngươi dễ dàng như vậy đánh liền thắng tổ tổ. Còn chưa dùng hết toàn lực A Mạ Kỳ ngắm sức mạnh lớn trong buổi họp nhiều vài cái giống như ngươi vậy cao thủ. Goku thật sự là quá hưng phấn, thanh âm không có chút nào che lấp, trong nháy mắt gây nên mọi người chú ý lực. Mù Cù Dồ chứng kiến thần hủy diệt nhóm thần tình buộc phát ngưng trọng, thật muốn đem Goku cái này khốn kiếp miệng cho vá lại. Mù Cù Dồ chỉ là nghĩ đến phải đối mặt còn lại vũ trụ chiến sĩ đã đủ nhức đầu, Goku còn phải cho thần hủy diệt nhóm tăng áp lực. Cái này không phải là mình tìm không thoải mái sao? Đại thần quan không để ý đến chúng thần tâm tình, bay đến trên lôi đài không nói ra, toàn bộ lãm trận đấu dừng ở đây, mời từng cái vũ trụ thần minh nhóm trở về chuẩn bị, sức mạnh lớn sẽ đem ở 5113 khải khắc phía sau, nghiêm chỉnh mà nói là 7 điểm thời điểm bắt đầu, đổi thành đệ thất vũ trụ địa cầu thời gian, đại khái là 4 sau 10 tiếng, 40 giờ, ngắn như vậy gỗ củ thất kinh, nói, thời gian ngắn như vậy cho dù muốn tu luyện cũng không kịp tha đừng nói nhảm. Ở trước khi bắt đầu tranh tài mỗi một giây đều phi thường chân quý, chúng ta đi thôi. Cung đại thần quan, dẹ nỏ cáo từ phía sau, mù cụ rô một nhóm nhanh chóng trở về địa cầu đi. Ở địa cầu bao con nhộng trong công ty, bệ ý rụt trầm giọng nói, mù cụ rô, ngươi có quan hệ với sức mạnh lớn sẽ là chiến lược không có bởi vì toàn bộ lãm trong đại hội chuyện đã xảy ra. Chúng ta vũ trụ rất có thể sẽ bị còn lại vũ trụ vây công. Cho dù có ngươi ở đây, bị nhiều như vậy cường địch vây công cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Tranh tài quy tắc hiện tại còn không phải tinh tường A, bệ ỷ rụt đại nhân. Hít đột nhiên chen miệng nói, không biết quy tắc, chúng ta cho dù muốn lợi dụng quy tắc cũng làm không được. Hít đang nói chuyện đồng thời tự tiếu phi tiếu nhìn về phía mù cụ rồ, không cần nghĩ cũng biết hắn cẩn thận nghĩ. Hắn muốn biết mù cụ rổ có thể hay không biết trước sức mạnh lớn hội quy tắc. Nếu như có thể trước giờ biết quy tắc, đối với đệ thất vũ trụ mà nói không thể nghi ngờ có chỗ tốt nhiều vô cùng. Mù cụ rổ suy nghĩ một chút, nói, ta quả thực biết đạo lực lượng đại hội quy tắc, đơn giản mà nói chính là mỗi cái vũ trụ ra 10 người, xem cuối cùng là cái nào vũ trụ lưu lại người nhiều nhất, trong tranh tài không cho phép sát nhân, không cho phép dùng phi hành thuật.